Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, Xích Cự Nhân versus Thiết Cự Nhân. Vết dạn thuận bàn tay to kia vỡ ra vị trí không ngừng khuếch tán. Thẳng đến vỡ ra, phun tung tóe vỏ trứng đem gió lốc cũng cho thổi tan. Mới vừa rồi còn tựa như muốn hủy thiên diệt địa vòi rồng gió lốc. Giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, mà tại kia gió bão trung ương, thình lình đứng vững vàng một vị cao tới 500 mét kinh khủng cự nhân. Thân thể của hắn từ ion tạo thành, nồng độ lại tiếp cận thực thể, to lớn miệng nứt ra đến bên tai, thân thể cường tráng, phảng phất đã đến che khuất bầu trời tình trạng. Kia tà ác Yasvikov liền đứng ở cự nhân đầu vai, nhìn xuống cả tòa vĩnh dạ thành trì, hưởng thụ lấy chỗ cao gió, thổi qua khoái cảm của thân thể. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Trương Lam, kia chán ghét con ruồi chính bóp tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này xích cự nhân thật tốt dùng, vậy mà có thể dung hợp đồng bào, ăn a ăn đến biến như thế lớn. Yasvikov cũng là vui mừng không thôi. Phải biết ngay tại vừa rồi, tường thành bên ngoài gần 100 vạn ám dạ tộc người toàn bộ hôi phi yên diệt, biến thành Yasvikov một bộ phận. Gia hỏa này có được khó thể tưởng tượng lực lượng cùng hình thể, thậm chí so cái gì tự do tập đoàn viễn cổ siêu thần binh càng thêm to lớn. Hắn không riêng có thể phá hủy cả tòa vĩnh dạ thành, càng có thể bóp nát trong tay con ruồi. Vân vân, bành đến một tiếng vang thật lớn. Xích cự nhân to lớn nắm đấm bạo liệt ra một cái lỗ rách. Trương Lam từ trong đó bay ra, vật rơi tự do hướng về phía mặt đất. Giữa không trung cùng Yasvikov đối mặt. Người giết không được ta. Sâu kiến, Yasvikov cười lạnh nói. Vừa rồi cũng có người đối với ta như vậy nói. Kém chút ta còn thực sự tin. Bất quá bây giờ, ta muốn thử một chút. Trương Lam thu đao ở sau lưng. Cái này, xích cự nhân đã lại một lần nữa phất tay. Chộp tới Trương Lam, quái vật khổng lồ xích cự nhân. Một bàn tay tựa như một tòa mô hình nhỏ gò núi kinh khủng. Giữa không trung Trương Lam một cái lộn ngược ra sau. Từ xích cự nhân trong lòng bàn tay bay qua hắn hổ khẩu. Rơi vào xích cự nhân trên MU bàn tay, lập tức tới, giết ngươi, Trương Lam nước chảy mây trôi trực tiếp phát động đưa tang khúc. Dọc theo xích cự nhân cánh tay xông về Yasvikov đầu vai. Ven đường bôn tập lúc, Trương Lam trong tay nghịch lưỡi đao còn cắm vào xích cự nhân dưới làn da. Tựa như dao giải phẫu bình thường. Bá đến trực tiếp tại xích cự nhân cánh tay trên vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Trương Lam, thật có lỗi, ta không thể sẽ giúp bận rộn. Chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua điện từ bình chướng. Apollo nhìn xem kia to lớn xích cự nhân cũng là bất lực. Nguyên nhân chủ yếu là vòi rồng gió lốc mặc dù không có. Nhưng kia xích cự nhân đối với Ion tới nói tựa như lỗ đen đồng dạng. Apollo chỉ cần tiếp xúc ngoại tầng bảo hộ bình chướng, thân thể liền sẽ bị xích cự nhân rút ra, cuối cùng là chết hay sống, hắn cũng nắm không đúng. Chạy nhanh như vậy, hữu dụng không? Yasvikov đều không cần tự mình động thủ, xích cự nhân mình động thủ trước, ai có thể nghĩ tới? Cánh tay của hắn giống như rắn, càng đổi càng dài, mặc kệ Trương Lam bôn tập bao nhanh. Khoảng cách trên bờ vai Yasvikov đều không có rút ngắn, mà kia dọc theo cánh tay, quay lại chụp về phía trên cánh tay mình Trương Lam. Dừng ngang, bất đắc dĩ, Trương Lam chỉ có thể đình chỉ bôn tập, cực hạn nửa ngồi phát kình nhảy lên, giống như mũi khoan bình thường, đem vỗ xuống tới bàn tay lại là xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng. Thật giống con ruồi đồng dạng chán ghét. Đến, cho ta một thân khải, để cho ta có thể thật tốt chơi chết ngươi. Yasvikov lúc nói chuyện, từ dưới chân của hắn, màu đỏ hạt tự động hiện lên đi lên, đem Yasvikov thân thể bao khỏa ở trong đó. tạo thành cùng Trương Lam năng lượng khải đồng dạng tồn tại. Loại dung hợp này cho Yasvikov càng nhiều lực phòng ngự cùng công năng tính. Tỷ như kia hơi vung tay, từ trong tay của hắn phun ra một đầu ion dây thừng, trực tiếp ôm lấy Trương Lam chân phải. Thật có lỗi, không muốn chơi với ngươi. Trương Lam quơ nghịch lưỡi đao chém về phía ion dây thừng. Ai biết, phản vật chất thời gian tại thời khắc này bão hòa, màu trắng phát sáng lưỡi đao biến mất, khôi phục Odin kim loại lưỡi dao. Không có cách nào chặt đứt ion dây thừng. Tới, Yasvikov kéo một phát, đem Trương Lam cho kéo về đến trên bờ vai, ngã ầm ầm ở xích cự nhân bên cạnh não bên trên. Lại rơi xuống, xích cự nhân công việc đã hoàn thành. Hắn nhìn chăm chú Vĩnh Dạ Thành, kia phẫn nộ trong lòng cần phát tiết. Ô, ô, ô, gầm thét, không sao, ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Càn rỡ phát tiết, càn rỡ giết chóc, đây chính là các ngươi 400 năm. Mong muốn a, Yasvikov cho phép, cũng là cường hóa, chỉ gặp xích cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Ô, gào thét xích cự nhân cất bước trực tiếp hướng về tường thành đạp ra ngoài. Nick, thủ thành, Trương Lam bên tay máy móc bên trong, chỉ nói 4 chữ, đương nhiên. Ta chưa từng có quên qua ta nhiệm vụ. Có ta, ai cũng không cho phép vào thành một bước. Tới đi, tâm huyết. Nick từ công sự che chắn sau đứng dậy. Tiểu đao trong tay từ cổ tay phải một đường cắt chém, lôi ra vết thương một mực kéo dài đến vai trái của mình. Đổi lại tay, từ tay trái mình nắm lấy đến vai phải của mình. Ở trên thân vẽ ra một cái tối to lớn X. Sau đó, máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, vẩy ra tại Nick dưới thân trên tường thành. Hỗn đản, ai cũng không cho phép bước vào thành nội nửa bước. Cự nhân cũng không thể. Nick lên tiếng gầm thét. Cự nhân nâng lên chân to, đã dẫm hướng về phía 100 mét cao tường thành. Loại kia tỷ lệ, tựa như người trưởng thành dẫm hướng bọn nhỏ đắp lên cát bảo đồng dạng. Nhưng lại tại lúc này, ai cũng dự đoán không đến chính là sắt thép tường thành vặn vẹo biến hình, ngạnh sinh sinh giơ lên một cái đại thủ, bắt lấy xích cự nhân bàn chân, gặp gỡ đi, tâm huyết của ta sáng tạo. Thiết cự nhân, Nick giang hai cánh tay, nằm ở băng lãnh trên tường thành, nhìn lên bầu trời bên trong xích cự nhân cười gằn. Trong khoảnh khắc, kéo dài dài đến 10 cây số sắt thép tường thành toàn bộ áp xúc đi qua. Biến thành tay, biến thành chân, biến thành thân thể, trong khoảnh khắc biến thành một cái cùng xích cự nhân chờ cao kinh khủng cự nhân. Đồng thời trực tiếp đem xích cự nhân cho lật đổ đến trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, xích cự nhân rơi xuống đều có thể dẫn phát một trận cấp 4 địa chấn. Ô, xích cự nhân gào thét nghĩ tái khởi tới, nhưng thiết cự nhân bay lên liền là một cước, trực tiếp đem nó đầu đá phát nổ, văng khắp nơi màu đỏ ion tựa như huyết tương đồng dạng vẩy ra ra 2 cây số bên ngoài. Không có đầu xích cự nhân liền chết sao? Không có, hắn đứng lên đến, một thanh ôm lấy thiết cự nhân cánh tay, một chiêu ném qua vai. Quả thực là đem 500 mét cao thiết cự nhân cho vung qua bả vai. Ầm ầm một chút nện ở trên sàn nhà, kém một chút liền tan thành từng mảnh. Hai cái này quái vật khổng lồ đối chiến, quả thực liền cùng muốn hủy diệt địa cầu tai họa đồng dạng đáng sợ. Mà tại bọn hắn xoay đánh thời điểm, Trương Lam cũng là vỡ vụn mở Yasvikov ion dây thừng, đạp trên xích cự nhân bả vai xông về Yasvikov. Hai người vật lộn, ngay tại xích cự nhân cùng thiết cự nhân giao chiến khe hở ở giữa xen kẽ. Dưới chân mặt phẳng treo chống một mực tại phát sinh cải biến. Không phải tại rơi xuống trên đường, liền là tại lại muốn rơi xuống góc độ. Chém giết lẫn nhau từ chối, tuyệt không lùi bước. Yasvikov không e ngại năng lượng công kích, viễn trình ám sát cũng không có cách. Duy nhất có thể lấy làm được liền là khoảng cách gần vật lý tổn thương. Trường làm đào mãi mãi cũng là đi được tối thiên phong. Vết đao cắt chém tại y ông khải trên luôn có thể gây nên một trận gợn sóng. Nhưng chính là cắt không ra. Nguyên nhân chủ yếu là hắn liền đứng tại xích cự nhân trên thân thể. Bị đánh mở y ông có thể cấp tốc bổ sung. Không ngừng đang tiêu hao kỳ thật chỉ có Trương Lam thể lực cùng dị năng. Trương Lam tiến công cùng phòng thủ. Đều phải cân nhắc hai vị cự nhân ở giữa động tác cùng chuyển đổi. Mà lại không thể xông đến quá gần phía trước. Xuất đao thời điểm còn muốn cân nhắc không thể trực tiếp muốn mạng. Suy nghĩ càng nhiều, Trương Lam công kích vô hiệu hóa thì càng nhiều. Rốt cục, tại lại một lần đột tiến lúc, Trương Lam chân bị xích cự nhân trong thân thể sinh trưởng ra y ông một mực bắt lấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.